Đồng Bá Tuyết Ưng cũng liên hệ với Hỏa Thành Tôn Giả. Hỏa Thành Tôn Giả cũng sớm về đến chỗ ở của mình, ngay cả Đồng Bá Thanh Giao cũng bị hắn mang đi chỉ điểm tu hành. Hỏa Thành đại ca, Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, ta bây giờ xuất phát đi bái kiến Liên Quân Tinh Chủ. Liên Quân Tinh Chủ theo ta được biết một lòng ở trên luyện khí, cực ít đi lại bên ngoài. Đối với người tu hành khác cũng rất lạnh nhạt, ta lần này đi cầu nàng làm việc, không biết Hỏa Thành đại ca ngươi có cách nào hay không? Vậy thì phiền rồi. Tinh cầu nàng ta ở, là Kiền Hợp nương nương tự mình bố trí giúp nàng ta, có rất nhiều trọng địa luyện khí, nhưng cũng khiến một tinh cầu đó cực kỳ nguy hiểm. Dù là các tôn giả đỉnh cao cũng không dám tự tiện xông vào, Hỏa Thành tôn giả nói. Không thể cứng rắn đến, chỉ có thể theo tính tình của nàng ta, sợ là sợ, nàng ta gặp cũng không gặp. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, điểm ấy quả thật là nan đề. Căn cứ tình báo hiểu biết, có một số đại năng giả đi bái phỏng Liên Quân Tinh Chủ. Ngay cả mặt cũng không gặp được. Vị Liên Quân Tinh Chủ này lạnh lùng là có tiếng. Nàng không chỉ lạnh lùng đối với đại năng giả bình thường, dù là các tôn giả lợi hại cũng lạnh lùng mà đối đãi. Chỉ sợ cũng chỉ các chúa tể có được thực lực ngập trời có thể khiến nàng kiên kỵ, nàng mới không dám chậm trễ. Nàng tính tình như thế ngược lại càng thêm được Kiền Hợp nương nương sủng ái. Nay ở trên thời không trình độ của Đông Bá Tuyết Ưng cũng cực sâu, khống chế phi thuyền tinh vực chỉ thời gian chén trà nhỏ đã đến nơi hẻo lánh của thần giới. Trong một mảng hư không, có một tinh cầu âm u màu đen, trong phạm vi cực kỳ rộng lớn chung quanh cũng không có tinh cầu khác. Tinh cầu màu đen này khiến hư không chung quanh cũng như hoàn toàn động lại, vô tận hàn khí cũng tràn ngập ra, tràn ngập phạm vi vạn ức dặm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 864 Liên Quân Tinh Chủ. Trẹt, trong thời không thông đạo, phi thuyền tinh vực bay ra. Đồng Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen đứng ở trên phi thuyền tinh vực xa xa nhìn tinh cầu màu đen âm u lạnh lẽo đó. Liên Quân Tinh, Đồng Bá Tuyết Ưng biết, đây là chỗ ở của Liên Quân Tinh chủ am hiểu luyện khí nhất trong tôn giả. Thu hồi phi thuyền, Đồng Bá Tuyết Ưng đạp hư không xuyên qua hư không, nhanh chóng tới gần Liên Quân Tinh kia. Vù, ở lúc đã tới gần Liên Quân Tinh, chung quanh nhộn nhạo lên từng đợt gần sóng, hư không nhộn nhạo tràn ngập gần sóng, làm Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy uy hiếp mơ hồ. Nhưng hắn cũng chưa phản kháng, chỉ tùy ý những gợn sóng hư không đó từ chung quanh thân thể hắn tràn ngập qua. Ở trong gợn sóng hư không xuất hiện một lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, nơi này là Liên Quân Tinh, chủ nhân nhà ta không dễ gì gặp khách. Thỉnh cầu thông bẩm, nói Đông Bá Tuyết Ưng cầu kiến, Đông Bá Tuyết Ưng nói, xin ở đây chờ, đừng tiến lên nữa bị pháp trận đánh chết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lão giả áo bào trắng cười liền biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng lại hiểu, lão giả áo bào trắng kia không phải sinh mệnh thật sự, chỉ là tồn tại kiểu khí linh, trận linh. Nhìn gần nước hư không tràn ngập ra chung quanh Liên Quân Tinh này, không khỏi âm thầm cảm khái, Kiền Hợp nương nương thật sự yêu thích nàng ta. Nghe nói bố trí rất nhiều pháp trận trên tinh cầu này, chỉ cần một tòa pháp trận này có lẽ không phá được áo giáp của ta, nhưng lại có thể dễ dàng nhốt ta. Ngay cả các tôn giả đứng đầu cũng không dám tự tiện xông vào. Có thể thấy được sức uy hiếp của Liên Quân Tinh này. Trên Liên Quân Tinh, một nữ tử áo bào trắng như tuyết đang nằm ở trên một cái lá cây cực lớn, trong tay cầm một quyển sách, quan sát pháp trận trên bộ sách. Bên cạnh còn có hai thị nữ hầu hạ. Soạt, lão giả áo bào trắng bỗng dưng xuất hiện ở một bên, cung kính hành lễ, chủ nhân, có khách nhân cầu kiến. Ai? Nữ tử áo bào trắng như tuyết nhướng mày một cái, đôi mắt ôn hòa. Hắn nói, hắn tên là Đông Bá Tuyết Ưng. Lão giả áo bào trắng nói, hắn một trận linh quả thực không biết Đông Bá Tuyết Ưng là ai. Đông Bá Tuyết Ưng, nữ tử áo bào trắng như tuyết nhíu mày, thân truyền đệ tử kia của Huyết Nhận Thần Đế, nghe nói nương nương, và thời không đảo chủ. Vạn thần điện chủ liên thủ đối phó Huyết Nhận Thần Đế với Ni La Chúa Tể. Ni La Chúa Tể một phân thân chết trận, Huyết Nhận Thần Đế chật vật chạy trốn, vì thế rất tức giận. Hắn một đệ tử của Huyết Nhận Thần Đế còn gặp ta. Bên cạnh, một thị nữ nói, chủ nhân, từng nghe nói Đông Bá Tuyết Ưng sưu tập rất nhiều tài liệu quý giá, cũng nghe nói hắn muốn một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch. Nay hắn bái phỏng chủ nhân, hẳn là tài liệu quý giá sưu tập đủ rồi, nhờ chủ nhân hỗ trợ rèn luyện ngưng tụ ra Thái Dương Tinh Hạch Thạch. Liên Quân Tinh chủ gật đầu nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua không gian trở ngại, nhìn thấy nam tử đồ đen ở trong hư không ngoài tinh cầu. Đông Bá Tuyết Ưng, Liên Quân Tinh chủ hơi suy tư. Thiên tài thành giới thần tam trọng thiên nhanh nhất trong lịch sử thần giới Thâm Uyên, gặp một lần trước rồi nói sau, dẫn hắn vào. Vâng, lão giả áo bào trắng cung kính nói. Liên quân tinh chủ còn có một điểm chưa nói với các thủ hạ. Đồng bá Tuyết Ưng này chính là một trong hai thành viên hủy diệt quân đoàn trong vũ trụ. Liên quân tinh chủ cảm thấy nhân vật như vậy hẳn là không đến mức không siêu thoát được, vẫn đáng giá gặp một lần. Trong hư không, mời theo ta, chớ xông loạn, lão già áo bào trắng dẫn dắt, được. Đồng bá Tuyết Ưng đi theo phía sau, rất nhanh buông xuống trên tinh cầu này. Tinh cầu âm u lạnh lẽo này rất cô tịch, xa xa có thể nhìn thấy có ngọn lửa màu lam đậm đang thiêu đốt, cũng có thể nhìn thấy có khu vực bị sương mù bao phủ, cũng có hồ nước chất lỏng màu đen. Từng khu vực kỳ lạ, phần lớn đều là một số trọng địa liên quân tinh chủ dùng để luyện khí. Rất nhiều trọng địa càng là kiền hợp nương nương tự mình bố trí, nguy cơ bốn phía. Có một quần thể kiến trúc diện tích gần vạn dặm, lấy thân phận tôn giả chỗ ở chỉ phạm vi như thế, quả thực quá nhỏ. Nơi này mới vừa có sinh mệnh, một số thần linh, giới thần sinh tồn ở đây, nghe lệnh liên quân tinh chủ. Đi bên này, lão già áo bào trắng không ngừng dẫn dắt. Rốt cuộc, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được nữ tử áo bào trắng như tuyết nằm ở trên một cái lá cây cực lớn mềm mại phía trước. Nữ tử kia chân trần đọc sách trong tay. Hai thị nữ xinh đẹp hầu hạ bên cạnh. Ra mắt liên quân tinh chủ, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên nhận ra đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng, liên quân tinh chủ ngẩng đầu nhìn, ngươi chẳng lẽ không biết, kiền hợp nương nương, vạn thần điện chủ. Thời không đảo chủ liên thủ vừa đấu một trận với Ni La chúa tể cùng sư tôn huyết nhận thần đế của ngươi. Sư tôn ngươi bọn họ còn thiệt thòi lớn. Tuy đã qua đi mấy chục vạn năm, nhưng đối với chúa tể mà nói, quả thực xem như vừa đấu. A, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, hắn thật không biết, lúc vạn hoa yến, kiền hợp nương nương không phải còn tới tham dự với sư tôn huyết nhận thần đế của mình sao, hừ hừ. Ngươi thật không biết, liên quân tinh chủ lập tức nói, ngươi tới gặp ta. Là vì Thái Dương tinh hạch thạch. Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát lưu loát gật đầu. Đúng vậy, hư không hắc nê cùng với 12 loại tài liệu quý giá phụ trợ ta đều chuẩn bị tốt. Hy vọng tinh chủ có thể hỗ trợ. Từ trong đó rèn luyện ngưng tụ ra một viên Thái Dương tinh hạch thạch, nặng 1 cân là đủ. Tinh chủ có điều kiện gì cứ nói. Liên quân tinh chủ nhìn hắn, rèn luyện lấy ra cực kỳ rườm rà. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng. Ngươi lại có cái gì đáng giá ta đưa ra điều kiện? Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng không thay đổi, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử. Nếu không có cách nào, ta cũng chỉ có thể quay đầu rời khỏi. Thái Dương tinh hạch thạch nặng 1 cân. Liên quân tinh chủ nhẹ nhàng nói, muốn ta hỗ trợ cũng không phải không có khả năng, người đáp ứng ta 3 điều kiện. Mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đối phương có thể đưa yêu cầu đầy trời, đáp ứng hay không vẫn xem mình cuối cùng quyết định. 1. Để một đồ nhi của ta học huyết ma quyển quyển thượng của ngươi. Liên quân tinh chủ nói, bản gốc tuyệt học quả thực cực kỳ hiếm, nàng tuy trở thành tôn giả, nhưng thực sự không có bản gốc tuyệt học, điểm ấy không khó, Đông Bá Tuyết Ưng nói. 2. Liên quân tinh chủ vung tay lên, một luồng sáng màu xám bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy, trong tay là một mảnh vải rách nát. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 865 Tuế Nguyệt Tống Biệt 1. Đây là một pháp trận không trọn vẹn, liên quân tinh chủ nói. Nghe nói ngươi rất sợ trường ở trên thế giới ảo diệu, ta hy vọng ngươi hỗ trợ bổ toàn một tòa pháp trận này. Thời gian sau, cũng không vội, giới thần tứ trọng thiên có tuổi thọ 100 ức năm, vậy ta cho ngươi kỳ hạn 100 ức năm, ngươi trong 100 ức năm giúp ta bổ toàn một pháp trận này. Nếu không thể bổ toàn, đến lúc đó một viên Thái Dương tinh hạch thạch kia ngươi trả lại cho ta. Nghe được kỳ hạn 100 ức năm, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thả lỏng, nhưng nếu bổ toàn thất bại, Thái Dương tinh hạch thạch cho ngược lại liên quân tinh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cúi đầu quan sát cuốn vải rách nát trong tay, trên cuốn vải vẽ một pháp trận không trọn vẹn, khi quan sát pháp trận, đắm chìm trong đó. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ mê ảo, dần dần như tiến vào một thế giới rộng lớn. Thế giới này, hơn phân nửa hoàn chỉnh, còn có bộ phận là không trọn vẹn, bầu trời cũng đang sụp đổ hóa thành sương mù màu xám. Trong thế giới không trọn vẹn này có lửa hừng hực, bá đạo hung hãn. Thậm chí cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác còn ở trên hỏa thành tôn giả. Pháp trận không trọn vẹn này là đạt được trong di tích, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Là nương nương ban cho, về phần từ đâu mà có ta cũng không biết, liên quân tinh chủ nói, điều thứ hai này ngươi đáp ứng hay không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, vậy điều thứ ba thì sao? Điều thứ ba, ta tạm thời còn chưa nghĩ tới, liên quân tinh chủ nói, như vậy đi, điều thứ ba ngươi nợ ta một cái nhân tình. Nhân tình? Đông Bá Tuyết Ưng do dự. Nhân tình có thể lớn có thể nhỏ. Yên tâm, ta sẽ không quá mức hà khắc. Đến lúc đó, nếu là mời ngươi làm việc, nếu ta yêu cầu quá phận, ngươi cũng có thể từ chối. Liên Quân Tinh chủ cười nói. Không cần thể ước để ước thúc. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ta tin tưởng ngươi, Liên Quân Tinh chủ nói. Nàng từ trong tình báo về Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm phán đoán. Đây là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Một lời nói đáng giá ngàn vàng. Không phải bọn ác ma hắc ám thâm uyên giả hoạt. Cũng không như nương nương nhà mình nói trở mặt liền trở mặt. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn thuộc về loại đáng giá tín nhiệm. Một yêu cầu cuối cùng của Liên Quân Tinh chủ cũng chỉ là thuận miệng đưa ra. Nếu là tương lai Đông Bá Tuyết Ưng thực lực ngập trời, vậy yêu cầu này kiếm lại ta rồi. Nếu là thực lực Đông Bá Tuyết Ưng không được, vậy coi như chưa nói. Ba yêu cầu, đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Chỉ cần ta đáp ứng, ngươi liền giúp ta rèn luyện ngưng tụ ra Thái Dương Tinh Hạch Thạch. Liên Quân Tinh chủ gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng, ta phải nhắc nhở ngươi, rèn luyện cực kỳ rườm rà hơn nữa, không thể sơ ý chút nào. Một khi sơ ý sẽ thất bại. Cho nên hư không hắc nê ngươi phải cho ta nhiều chút. 1.200 vạn cân hư không hắc nê. Toàn bộ rèn luyện ngưng tụ ít nhất cần 50 vạn năm. Đến lúc đó thành công ta tự sẽ thông báo ngươi. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ba yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Vậy chúng ta một lời đã định. Một lời đã định, Liên Quân Tinh chủ mỉm cười. Nàng cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng trẻ tuổi này cùng bằng y đều là thành viên hủy diệt quân đoàn, sáng tạo kỷ lục tu hành, là đáng giá nàng tiêu phí chút khí lực. Hai bên đàm phán thỏa đáng. Đông Bá Tuyết Ưng để lại 1.200 vạn cân hư không hắc nê cùng với 12 loại tài liệu quý giá, mang theo cuốn vải rách nát kia rời khỏi Liên Quân Tinh. Đứng ở đầu phi thuyền tinh không, đi qua thời không thông đạo, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng lại vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hao phí 6 vạn năm thời gian, còn phải bổ toàn pháp trận tàn phá cổ xưa, còn có hứa hẹn nhân tình vân vân, đặt vào tất cả cái này, cuối cùng tất cả thỏa đáng. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, vì báo ân Xích Hỏa lão tổ lúc trước, làm tất cả cái này hắn cũng không chút do dự. Có thể thành công cũng có chút vận khí, Liên Quân Tinh chủ có thể đáp ứng giúp ta, tuy điều kiện không ít, nhưng cũng tính là khó được. Đông Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm. Năm tháng vô tình, đối với người tu hành mà nói, năm tháng sẽ mài giũa bọn họ. Làm bọn họ có thể dò xét được càng nhiều quy tắc ảo diệu, làm bọn họ ngộ ra đạo mạnh hơn, trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng nếu không thể siêu thoát, năm tháng trôi qua, cũng làm bọn họ tiếp cận tử vong, tỉnh thu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bóng người yểu điệu áo bào lam nhạt xa xa đứng ở bên hồ. Tuy đưa lưng về phía mình, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể nhìn thấy trong mắt thê tử có nước mắt. Tuyết Ưng, nước mắt trong mắt Dư Tỉnh Thu thoáng cái biến mất, nàng quay đầu nặng ra một nụ cười nhìn về phía trượng phu. Ngày mai nhạc phụ đại nhân chỉ là chuyển thế đầu thai, lúc trước nàng chuyển thế đầu thai cũng không phải đã thức tỉnh. Có lẽ nhạc phụ cũng thế, thậm chí trải qua chuyển thế, khiến tâm cảnh ông xảy ra biến hóa, từ nay về sau siêu thoát cũng không phải không có khả năng, Đông Bá Tuyết Ưng khuyên giải an ủi. Ông, ta biết, nhưng chuyển thế đầu thai chung quy khả năng thành công cực thấp, Dư Tỉnh Thu nhìn hồ nước, mắt đỏ bừng, ta là con gái thứ nhất của phụ thân đem ta coi là bảo bối, lúc nào cũng chiếu cố ta. Thậm chí cũng lo lắng người hầu, ta có thể nhớ rõ lúc còn nhỏ ông ở bên cạnh dỗ ta đi vào giấc ngủ, nhớ rõ ông cho ta ăn, nhớ dạy ta kiếm pháp. Mặc dù ông già rồi, tới gần tử vong, cũng đi hồ tâm đạo chém giết vì ta, còn kiếm được một kiện chân thần khí. Mỗi lần nhìn thấy chân thần khí, ta liền nghĩ đến phụ thân. Trên thế giới này thật sự yêu ta, vì ta không tiếc sinh mệnh không có mấy ai. Dư Tỉnh Thu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trừ Tuyết Ưng chàng. Có thể chỉ còn lại có cha ta, mà hiện tại phụ thân muốn chọn chuyển thế đầu thai. Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay thê tử, nàng cũng là người tu hành, hẳn là rõ, chúng ta đã nhận được rất nhiều, nhạc phụ đại nhân ông cũng nhận được rất nhiều, nên biết thỏa mãn. Ông, ta biết hết, Dư Tỉnh Thu ngoài miệng nói như thế, chỉ là cảm xúc rõ ràng vẫn khá hạ thấp. Ngày hôm sau, từng người đến, bao gồm một đám con gái con rể của Ma Tuyết Quốc chủ, còn có chút tri kỷ bạn tốt. Đương nhiên cháu ngoại cũng đều đến. Phụ thân, gia gia, lão tổ, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng đến. Này Đông Bá Ngọc càng thêm nội liễm, bên cạnh còn mang theo một thiếu nữ áo tím mỹ mạo, phía sau còn mấy người trẻ tuổi đi theo. Những người trẻ tuổi đó có một số đều đang gọi Đông Bá Tuyết Ưng lão tổ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 866 Tuế Nguyệt Tống Biệt 2. Đông Bá Tuyết Ưng không kìm được lộ ra nụ cười. Hắn cũng không ngờ, con trai sau khi trải qua tình cảm suy sụp lại lần nữa đi ra ngoài sông pha, cũng kẹt mãi ở bình cảnh không thể đột phá. Nhưng đợi đến 12 vạn năm sau gặp thiếu nữ áo tím Vạn Hạc cung chủ này, Vạn Hạc cung chủ chính là một gã giới thần nhất trọng thiên, Đông Bá Ngọc và Vạn Hạc Quân Chủ sau khi kết làm vợ chồng. Thế mà thực lực đột nhiên tăng lên. Hầu như ở trong vòng một ngày, trước sau ngộ ra hai môn nhất phẩm thần tâm cực điểm thần tâm và hỗn độn thần tâm, trở thành giới thần nhị trọng thiên. Tu hành so với tỷ tỷ hắn Đông Bá Thanh Giao còn nhanh hơn, Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh ngạc. Tuy lúc trước con trai ở hai loại thần tâm này đều đạt tới bình cảnh, nhưng không ngờ trong vòng một ngày liên tiếp đột phá. Sau Đông Bá Ngọc và Vạn Hạc Cung Chủ cũng có hai đứa con, tiếp đó chính là đời đời con cháu vô cùng. Nay Đông Bá Tuyết Ưng mở phủ cũng đã 51 vạn năm, con cháu rốt cuộc cả đống lớn. Ha ha ha, Thanh Giao, con bái ở môn Hạ Hỏa Thành đại ca, cũng đừng để đệ đệ con vượt qua. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn con gái cười nói. Hừ, yên tâm đi, hắn là có Vạn Hạc muội muội cho nên đột nhiên bùng nổ, công lao này thuộc về Vạn Hạc muội muội. Kế tiếp con kẻ làm tỷ tỷ này sẽ vượt qua hắn. Đông Bá Thanh Giao cũng cùng một chỗ với thiếu nữ áo tím kia, đồng thời nói. Đông Bá Ngọc lại rất nội liễm, nhưng từ nhỏ cãi nhau với tỷ tỷ quen rồi, vẫn nhịn không được trả lại một câu, tỷ tìm nam nhân, trên tu hành sợ mới có thể vượt qua ta. Vạn Hạc muội muội, muội quản giáo nam nhân của muội cho tốt, nhìn xem, cũng dám bạch vết sẹo của tỷ hắn, Đông Bá Thanh Giao nói. Thiếu nữ áo tím Vạn Hạc lại ở một bên cười, cũng không tiện nói thêm cái gì. Lúc trước nàng là du lịch thần giới gặp được Đông Bá Ngọc, hai người cảm tình dần dần sâu sắc, nàng thậm chí vừa mới bắt đầu cũng thu liễm khí tức che giấu thân phận giới thần. Về sau lúc thẳng thắn với nhau, nàng mới phát hiện lai lịch nam nhân của mình dọa người bao nhiêu, Tuyết Ưng. Trần Phong, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được vợ chồng Trì Khâu Bạch đi tới. Các ngươi cũng trở về rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Mà Tuyết Tiền Bối từng chỉ điểm ta đôi chút, ta có thể nào không trở lại, Trì Khâu Bạch nói. Trì Khâu Bạch vốn thiên phú cực cao, lúc trước linh hồn tách làm hai sư tôn không lợi hại dạy cũng có thể ngộ ra nhị phẩm chân ý. Ở Hắc Ám Thâm Uyên lại từng trải qua tra tấn khủng bố. Hào Ma giáo chủ lúc tu luyện huyết ma quyển rất nhiều oan hồn cường đại hơn hắn cuối cùng cũng bị cắn nuốt, hắn ngược lại trở thành một trong chín đại ý chí. Tra tấn khủng bố cũng là một loại tu luyện lớn. Đợi có thể nắm tay người mình yêu, thực lực Trì Khâu Bạch lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lên, hắn nhanh chóng lấy nhị phẩm thần tâm thành thần. Lập tức lấy nhị phẩm thần tâm tiến hóa, 8 vạn năm sau khi sống lại thì thành giới thần, 35 vạn năm đã bước vào giới thần nhị trọng thiên. Tuy còn xa mới có thể so với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng so với một số nhất phẩm chân ý siêu phàm hơi yếu hơn chút, nhưng đã rất khá rồi. Được vị Phách Hung lão tổ kia chạy tới cửa chủ động yêu cầu thu đồ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở bên cạnh hát đệm, Trì Khâu Bạch cũng không do dự, bái ở môn hạ Phách Hung lão tổ, trở thành thân truyền đệ tử của Phách Hung lão tổ. Phách Hung lão tổ mừng rỡ, lại nói, Trần Phong à, tu hành cho tốt, muốn bảo bối bí thuật gì cứ nói với ta. Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ đối với điều này. Trì Khâu Bạch, trải qua rất nhiều đau khổ rốt cuộc bắt đầu nở rộ hào quang, chỉ là có thể thành tứ trọng thiên hay không, tất cả còn khó nói. Siêu thoát thì càng khó. Từng vị khách nhân đến, đều là có chút quan hệ với Ma Tuyết Quốc Chủ, có một số còn là bộ hạ cũ của Ma Tuyết Quốc Chủ, rộn ràng nhốn nháo tụ tập mấy trăm vị. Rốt cuộc, Ma Tuyết Quốc Chủ đi ra, hắn vẫn là áo bào màu đen thật dày, đầu bạc râu bạc không rối một chút nào. Nhìn một đám bằng hữu này tụ tập đưa tiễn hắn, Ma Tuyết Quốc Chủ cũng lộ ra nụ cười, cất cao giọng nói, các vị. Mọi người đều an tĩnh lại nhìn hắn. Cảm ơn các vị đến tiễn ta, Ma Tuyết Quốc Chủ cười nói, Ma Tuyết ta cả đời này, từ tầm thường quật khởi, giết chóc tranh đấu một đường tiến lên, ở thần giới cũng mở ra một quốc gia. Ta dạy 7 đứa con gái ai cũng thành giới thần. Dư Tĩnh Thu, Đệ Thất Mai Vũ 7 người con gái đều nhìn phụ thân mình. Tuy nói con gái sau này không được quá mức cưng chiều như con gái lớn, nhưng Ma Tuyết Quốc Chủ quả thực cũng tốn tâm tư. Nếu không sao có thể mỗi người đều thành giới thần. Ta trải qua quá nhiều, nhận được cũng rất nhiều, đã sớm rất thỏa mãn rồi. Ma Tuyết Quốc Chủ cười nói, ngại là trầm luân ở trong dòng sông thời gian, không siêu thoát, chung quy bản tôn thần tâm tán loạn. Ta sống đủ lâu, cũng nên đi rồi. Đương nhiên, cho dù đi, cũng phải liều một phen cuối cùng, lại đi đầu thai chuyển thế một chuyến. Được rồi, sẽ không nói thêm cái gì với mọi người nữa. Ma Tuyết Quốc Chủ cười, thân thể bắt đầu phát sáng, bắt đầu phân giải. Bản tôn thần tâm của hắn cũng đang bắt đầu phân giải. Tay Dư Tĩnh Thu nắm Đông Bá Tuyết Ưng cũng đột nhiên siết chặt, thân thể cũng khẽ hơi phát run. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn. Cho dù Nhạc Phụ đại nhân nghiên cứu học huyết ma quyển, vẫn không thể ngăn cản tất cả cái này, chỉ có thể lựa chọn một con đường hy vọng xa vời cuối cùng đầu thai chuyển thế. Ông!

Gào khoảng khoảng thanh âm trầm thấp hùng hồn từ chỗ sâu trong thái dương tinh mơ hồ truyền đến, khiến đồng bá tuyết ưng ở dưới bùn nhão màu vàng vần quanh đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia kinh ngạc, là hai sinh vật cấp chúa tể của thái dương thâm đàm sao. Đồng bá tuyết ưng nhắm mắt, tai nghe tiếng rống, thanh âm dao động truyền đến đây đã rất yếu, nhưng đồng bá tuyết ưng vẫn theo dao động có thể xác định đại khái vị trí nguồn âm thanh, đó là một vật to lớn, đang thích ý phi hành, đồng thời phát ra từng tiếng gầm rú. Căn cứ vị trí của nó phán đoán, hẳn là phi hành ở trong tầng hư không hắc nê. Cần trở về rồi, đồng bá tuyết ưng mở mắt ra lộ ra ý cười, không ngờ lần này, còn có thể nghe được sinh vật thái dương thâm đàm gầm rú, cũng coi như vận khí không tệ. Lập tức hắn quay về. Tầng ngoài cùng của thái dương tinh, xích hỏa lão tổ đưa tiễn đồng bá tuyết ưng, sớm như vậy đã đi, xích hỏa lão tổ nói. Ha ha, lão tổ, đối với ngươi, mà nói mới hơn 10.000 năm, rất ngắn. Nhưng với ta mà nói đã rất dài. Đồng bá tuyết ưng cười nói, hơn nữa tu hành ở sâu trong thái dương tinh, cần phân tâm chữa trị tổn thương. Ta chuẩn bị về hắc vụ hải trước, hảo hảo tĩnh tâm tu hành tìm hiểu thu hoạch của lần này. Ta ở tầng đá thái dương tu hành, cũng cần phân tâm chống lại lửa, quả thực không thể toàn thân tâm tìm hiểu. Bình thường ta đều sẽ ngẫu nhiên trở lại tầng ngoài thái dương tinh tìm hiểu. Xích hỏa lão tổ nói, đủ cả khẩn trương thả lỏng mới là lẽ phải. Đồng bá tuyết ưng gật đầu. Không cần tiễn nữa, lập tức vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một chiếc phi thuyền tinh vực, đạp phi thuyền tinh vực nhanh chóng xuyên qua thời không rời đi. Xích hỏa lão tổ nhìn đông bá tuyết ưng rời đi, lộ ra nụ cười, lập tức hắn mượn dùng nhân quả cẩn thận cảm ứng, mới thở phào, trúc thánh giả còn ở sào huyệt của hắn. Cũng đúng, tuyết ưng mời liên quân tinh chủ rèn luyện ngưng tụ thái dương tinh hạch thạch, cũng là bí mật, cho ta càng thêm cẩn thận, trúc thánh giả hắn cũng không có khả năng biết. Lập tức hắn xoay người, quay về một căn nhà gỗ của mình ở tầng ngoài hải dương Thái Dương Tinh, ở nơi đó bắt đầu tĩnh tâm nghĩ lại thu hoạch của vạn năm qua. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 871 ai bảo ngươi yếu. Trong cung điện âm u, trên đại điện, trúc thánh giả ngồi ở nơi đó quan sát kim loại đen trong đen, mí mắt khẽ nhếch lên, xa xa liếc nhìn về phía Thái Dương Tinh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đồng bá tuyết ưng đã quay về. Ta biết mà, tiểu tử hắn 5 tháng tu hành ngắn ngủi. Có thể nán lại Thái Dương Tinh bao lâu, với hắn mà nói chỉ sợ quan trọng nhất vẫn là siêu thoát. Không vội, đợi mấy ngày nữa, lặng lẽ xuất phát giết xích hỏa lão tổ, Thái Dương Tinh hạch thạch sẽ là của ta, chật chật, lại là thu hoạch lớn đây, đôi mắt trúc thánh giả tỏa sáng. Hắc vụ hải, vèo, đông bá tuyết ưng quay về đế quân phủ, cũng chưa vội vã tu hành, mà là bầu bạn thê tử tĩnh thu trước. Vừa lúc con trai đông bá ngọc cũng có mặt. Một nhà ba người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí thảo luận tu hành rất nhiều quy tắc ảo diệu. Một ngày này, phụ thân, đây là một chiêu kiếm pháp con mới sáng chế. Đông bá Ngọc đứng dậy, đông bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu thì ngồi ở một bên uống nước trà, vui vẻ quan sát. Từ khi mở phủ đệ cho tới bây giờ cũng đã trôi qua hơn 70 vạn năm, hắn nay tích lũy cũng hùng hậu vô cùng, so với lúc mới từ Tam Thủ Thần Sơn đi ra mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều sự tìm hiểu của con trai theo hắn thấy rất non nớt, thậm chí có rất nhiều sai sót, nhưng hắn vẫn cổ vũ khen, sau đó dẫn đường sau. Một chiêu kiếm pháp này rất chói mắt, thiên địa giống như lâm vào hỗn độn, trong hỗn độn một cực điểm cuối cùng hiện, kiếm pháp chói mắt lấp lánh, giống như một dải cầu vồng. Phụ thân, kiếm pháp như thế nào? Đông bá Ngọc hỏi. Trong hỗn độn đột nhiên hiện ra, xuất quỷ nhập thần, không tệ, đông bá Tuyết Ưng nói. Nhưng uy lực lại yếu chút. Hỗn độn ảo diệu có thể ngưng tụ thành cực điểm, cái ngưng tụ này cũng có kỹ xảo, con xem. Tay phải đông bá tuyết ưng nhẹ nhàng điểm một cái, thùng, hư không chỗ ngón tay điểm thế mà đột nhiên sụp đổ, mắt thường có thể thấy được từng vòng gần sóng hướng trung ương sụp đổ, cuối cùng hội tụ là một điểm hắc ám, đó là cực điểm. Cực điểm này đột nhiên bùng nổ, hóa thành ánh cầu vòng chói mắt, lướt qua không trung hướng xa xa bay đi, sẽ rách tinh không bay đến chỗ xa xôi mới tiêu tán. Đông bá Ngọc nhìn mà mắt tỏa sáng. Gần sóng này, mắt Dư Tĩnh Thu cũng sáng lên. Nàng tu hành hơi chậm, nhưng cũng đã nắm giữ 7 loại nhất phẩm thần tâm, cũng phát hiện ảo diệu gần sóng một chỉ đó của đông bá Tuyết Ưng rất bất phàm. Cái này có bộ phận ảo diệu của sóng Thái Dương, đông bá Tuyết Ưng nói. Sóng Thái Dương. Đông bá Tuyết Ưng dù sao ở 10.000-30.000 năm đó, tuy chủ yếu tìm hiểu quy tắc vận chuyển của toàn bộ Thái Dương tinh, nhưng ngày ngày đêm đêm lọt vào sóng Thái Dương xâm nhập. Vẫn khiến hắn có điều lĩnh ngộ. Có lẽ là cấu thành của vô số dao động sóng Thái Dương cùng cấu thành vô số ống nhỏ trong lông chim màu đen có bộ phận tương tự chỗ, lại có lẽ mình ở phương diện này rất có ngộ tính. Tóm lại thu hoạch không nhỏ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không dám nghiên cứu. Tuy nói đạt tới khai ích cảnh, mở ra con đường của bản thân rất khó. Cho dù thật sự nghiên cứu sóng Thái Dương, khả năng mở ra con đường cũng không lớn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn hấp thu giáo huấn của thống lĩnh hủy diệt quân đoàn. Hơn nữa sư tôn nhiều phen nhắc nhở, hắn vẫn không cố ý theo đuổi lực lượng. Sóng Thái Dương, Dư Tĩnh Thu than thở, Thái Dương tinh tầng thứ ba. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đợi lát nữa chàng cần phải tỉ thí hẳn hoi với ta một chút, để ta xem sự lợi hại của sóng Thái Dương này. Dư Tĩnh Thu vội nói. Con cũng muốn học, Đông Bá Ngọc vội nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười gật đầu, bỗng nhiên vẻ mặt hắn biến đổi. Ngoành. Trong đế quân phủ một bóng người lao ra, chính là Xích Hỏa Lão Tổ thường trú ở đây. Xích Hỏa Lão Tổ giờ phút này vẻ mặt lo lắng. Tuyết Ưng, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ta biết, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng xanh mét, thật quá to gan. Tầng ngoài Thái Dương Tinh, lao ra khỏi nhà gỗ, Xích Hỏa Lão Tổ kinh sợ nhìn nam tử gầy yếu áo bào đen xa xa. Nam tử gầy yếu đó làn da màu đen, trên mặt có hoa văn, tự cười mà không cười nhìn Xích Hỏa Lão Tổ. Xích Hỏa, ta tới thăm ngươi. Ngươi lại tới làm gì? Xích Hỏa Lão Tổ phẫn nộ nói. Trong lòng hắn tuy khẩn trương, nhưng hắn cho rằng hẳn là không ai biết hắn có Thái Dương Tinh Hạch Thạch. Đương nhiên là vì một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch kia trên người ngươi. Trúc Thánh Giả cười quá dị, ngươi là ngoan ngoãn giao ra. Hay là ta giết ngươi, lấy nó đi. Ngươi! Xích Hỏa Lão Tổ khó có thể tin, ngươi làm sao? Giao ra đây, ta không muốn lãng phí thời gian, Trúc Thánh Giả lạnh nhạt nói. Hắn giờ phút này mượn dùng nhân quả tra xét, có thể dễ dàng biết vị trí đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Hỏa Thành Tôn Giả. Đông Bá Tuyết Ưng muốn chạy tới còn cần rất lâu. Thời gian dài như vậy cũng đủ hắn giết Xích Hỏa Lão Tổ không chỉ 10 lần. Dù sao hắn chính là hạng 53 của vũ trụ thần ma bản, là gần như tồn tại cấp tôn giả, xếp hạng so với Kim Tiêu Lão Tổ còn cao hơn chút. Soạt, thông qua nhân quả, một bóng người ngưng tụ ở bên cạnh, chính là một thanh niên đồ đen lạnh lùng. Trúc Thánh Giả. Ồ, Trúc Thánh Giả liếc thanh niên đồ đen bên cạnh, đây chỉ là hóa thân thông qua nhân quả buông xuống, căn bản không có uy hiếp, hắn kinh ngạc nói, thì ra là Đông Bá Đế Quân, có việc gì? Trúc Thánh Giả. Ngươi không cảm thấy ngươi quá đáng? Đông Bá Tuyết Ưng đè nén lửa giận, hắn chủ yếu là không có cách nào lập tức chạy tới. A, à, quá phận, cá lớn nuốt cá bé không phải chính là quy tắc vận chuyển của vũ trụ sao? Trúc Thánh Giả kinh ngạc nói. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được vị Trúc Thánh Giả này không kiêng nể gì, không khỏi khẽ biến sắc. Trúc Thánh Giả này tựa như không nể mặt mình. Trúc Thánh Giả, một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch này là ta mượn cho Xích Hỏa Lão Tổ. Đó là đồ của ta, sao? Ngươi muốn cướp đồ của ta? Cướp của ngươi? Trúc Thánh Giả cười nhạo, cướp của ngươi lại như thế nào? Đông Bá Đế Quân, ngươi và ta thực lực cùng cấp độ, còn kiêu ngạo ở trước mặt ta. Bên cạnh, Xích Hỏa Lão Tổ cũng cả giận nói, ngươi đã cướp một lần, còn muốn cướp lần thứ hai. Cướp chính là ngươi, ai bảo ngươi yếu? Trúc Thánh Giả nhẹ nhàng nói. Xích Hỏa Lão Tổ tức giận sắc mặt đỏ bừng, Đông Bá Tuyết Ưng, những đại năng giả bình thường kia nể mặt ngươi, nhưng ở trước mặt ta, ngươi lại tính là gì? Một tiểu gia hỏa có chút tuyệt học, giới thần tứ trọng thiên thôi. Trúc Thánh Giả cười nhạo, được rồi, lừa dông dài với ngươi. Xích Hỏa, ngươi đã không chủ động đưa lên, ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Trúc Thánh Giả, ngươi, Xích Hỏa Lão Tổ phẫn nộ muốn điên, trong lòng hắn lại tuyệt vọng. Hắn hiểu thực lực đôi bên chênh lệch, chạy là chạy không thoát. Một chọi một, Trúc Thánh Giả giết hắn quá thoải mái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 872 lần đầu tiên động thủ sau 70 vạn năm một. Trúc Thánh Giả, Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh nói, chuyện năm đó ngươi cướp Xích Hỏa Lão Tổ, ta và Xích Hỏa đều có thể mặc kệ việc này. Nhưng lần này, ngươi phải dừng tay. Dựa theo hứa hẹn, nếu mình không thể bổ toàn pháp trận trên cuộn vải cũ nát kia, đến lúc đó là phải đem Thái Dương Tinh Hạch Thạch trả lại cho Liên Quân Tinh Chủ. Nếu bị cướp rồi, còn trả lại như thế nào? Dừng tay. Trúc Thánh Giả đột nhiên duỗi tay ra, tay phải thật lớn giống như màn trời buông xuống, mỗi một ngón tay đều hóa thành cây trúc màu đen, năm cây trúc màu đen tản ra vô tận sát khí. Xích Hỏa Lão Tổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hóa thành luồng sáng màu tím đậm chói mắt, một luồng sáng màu tím đậm này tản ra nhiệt độ khủng bố, đốt cháy tất cả. Nhưng bàn tay khổng lồ của Trúc Thánh Giả trực tiếp túm lấy, cây trúc màu đen đó tràn ngập tính dẻo dai cùng lạnh lẽo, hoàn toàn khắc chế lửa này. Phanh phanh phanh. Hai bên va chạm, mặc cho Xích Hỏa Lão Tổ giãy giụa như thế nào, cũng như thú bị nhốt trong lồng giam, mỗi lần giao thủ hắn đều bị thương, Tuy thân thể lửa này năng lực bảo mệnh mạnh, nhưng theo lần lượt bị thương, hắn cách tử vong cũng càng lúc càng gần. Ha ha ha, Trúc Thánh Giả còn liếc Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh một cái, kèm theo không cam lòng rống giận cuối cùng. Trúc Thánh Giả, một bản tôn này của Xích Hỏa Lão Tổ rốt cuộc bị giết. Trúc Thánh Giả rất nhanh từ trong vật phẩm Xích Hỏa Lão Tổ để lại tìm được một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch kia. Thái Dương Tinh Hạch Thạch, lại một viên. Trúc Thánh Giả nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, cười to, ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng, ta giết hắn rồi, ngươi làm thế nào đây, ha ha ha. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lóe lên sát khí, ngươi đây là đang tìm chết. Rạc, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng tiêu tán, giận rồi, phẫn nộ rồi, Trúc Thánh Giả thấy thế sửng sốt, lập tức cười, thực lực tương đương, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, lập tức hắn cất bước liền xuyên qua thời không biến mất rời đi. Chỉ còn lại có Thái Dương Tinh trước sau như một, tản ra ánh sáng cùng nhiệt độ. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân Phủ, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc có chút nghi, hoặc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Xích Hỏa Lão Tổ. Phụ thân, Lão Tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Bá Ngọc nhịn không được hỏi. Một chút phiền toái, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Xích Hỏa Lão Tổ thì có chút sốt ruột, cũng trở nên tái nhợt. Chỉ một lát sau, cả người hắn cũng có chút vô lực, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Thấp giọng nói, Tuyết Ưng, đây là ta không thể giữ được Thái Dương Tinh Hạch Thạch, tất cả nguyên nhân, đều ở ta. Tương lai ngươi phải trả Liên Quân Tinh chủ Thái Dương Tinh Hạch Thạch, tất cả ta đến trả, Xích Hỏa Lão Tổ nói, thanh âm, cũng rất yếu. Bởi vì hắn hiểu, hắn làm sao trả. Thái Dương Tinh Hạch Thạch chí bảo trân quý như vậy, căn bản không thể trả. Xin lỗi, Xích Hỏa Lão Tổ thấp giọng nói, giờ phút này, lòng hắn tràn đầy phẫn hận, ai nấy, ảo não. Hắn thậm chí hối hận vì sao phải nhờ Đông Bá Tuyết Ưng hỗ trợ. Nếu không đến nhờ Đông Bá Tuyết Ưng hỗ trợ, không phải không có chuyện như vậy. Thái Dương Tinh Hạch Thạch, đến lúc đó bảo Đông Bá Tuyết Ưng đến trả, lại trả như thế nào? Cái đó không quan hệ với ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Đây là chuyện của ta cùng Trúc Thánh Giả, ta đã nói là đồ của ta, hắn thế, mà còn cướp. Tĩnh Thu, Ngọc Nhi, ta ra ngoài một chuyến, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vâng, Đông Bá Ngọc đáp. Lần này đi phải cẩn thận, Dư Tĩnh Thu đoán được Đông Bá Tuyết Ưng muốn làm gì, lập tức nhắc nhở. Yên tâm, một tên Trúc Thánh Giả, ta còn chưa để vào mắt, Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Mạnh, lập tức một bước lên trời, nhanh chóng rời đi. Xích Hỏa Lão Tổ ngẩng đầu nhìn theo Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, nắm tay siết chặt, lòng tràn đầy ảo não không cam lòng. Câu nói kia của Trúc Thánh Giả vẫn quanh quẩn bên tai hắn, ai bảo ngươi yếu, ai bảo ngươi yếu, ai bảo ngươi yếu, từng lần quanh quẩn. Giống như vô số con kiến cắn trong lòng, áy náy đối với Đông Bá Tuyết Ưng, phẫn nộ đối với Trúc Thánh Giả, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Tinh vực tương đối hẻo lánh của thần giới, trên một đại lục trúc đen khổng lồ, trong quần thể cung điện liên miên, Trúc Thánh Giả đang vuốt ve từng cây trúc màu đen, mặt mang ý cười. Tâm tình vô cùng tốt, thật sự là không ngờ, ở trên người một đại năng giả bình thường Xích Hỏa Lão Tổ, ta thế mà trước sau chiếm được hai viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch quý giá. Ha ha ha, vận khí này thật đúng là vô địch. Ha ha ha, chờ đem một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch đó lại hiến cho giáo chủ, không biết sẽ ban thưởng cái gì. Trúc Thánh Giả bỗng khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua cự ly cực xa, thấy được trong vũ trụ ngoài đại lục trúc đen vừa mới xé rách ra một cái thời không thông đạo. Từ trong thời không thông đạo đó một thanh niên đồ đen đi ra. Sát khí thanh niên đồ đen phát ra đã rập trời rập đất tràn ngập đến. Con người Trúc Thánh Giả co rụt lại, nhìn một cái bóng người kia, thấp giọng lẩm bẩm, Đông Bá Tuyết Ưng, thế mà thật sự dám đến. Hắn tự hỏi, hắn và Đông Bá Tuyết Ưng một người là vũ trụ thần ma bản hạng 53, một người hạng 52, thực lực vốn là tương đương, mà nay hắn lại là ở trong sào huyệt của mình. Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng nếu thật sự đánh tới cũng chỉ là lãng phí khí lực, căn bản không uy hiếp được mình. Một khi đã như vậy, hắn cho rằng, lấy trình độ thông minh của Đông Bá Tuyết Ưng, hẳn là không đến mức ngốc nghếch đánh tới. Nhưng sự thật, vẫn đánh tới. Hỏa Thành Tôn Giả chưa tới. Trúc Thánh Giả mượn dùng nhân quả cảm ứng, có thể xác định Hỏa Thành Tôn Giả giao tình cực sâu với Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa tới. Chỉ một mình hắn, khóe miệng Trúc Thánh Giả nổi lên cười nhạo, bị lửa giận tràn ngập đầu óc, ngốc rồi. Từ trong thời không thông đạo đi ra, trên người Đông Bá Tuyết Ưng sát khí ngút trời. Đôi mắt lạnh như băng nhìn mảnh đại lục mọc đầy trúc màu đen này, vô số cây trúc màu đen phát ra khí tức tà ác cùng với hàn ý. Trúc Thánh Giả, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng quát, thanh âm cuồn cuộn mượn dùng thế giới lực bao phủ toàn bộ đại lục trúc đen. Trúc Thánh Giả, Trúc Thánh Giả, Trúc Thánh Giả. Tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn vang lên ở mỗi một chỗ của đại lục trúc đen khổng lồ, làm không ít thủ hạ của trúc thánh giả đều kinh động, mỗi người đều có chút kinh hãi. Trong tiếng hét phẫn nộ này ẩn chứa ý chí làm bọn họ ai cũng sợ hãi chân mềm nhũn ngã xuống đất, một số kẻ thực lực yếu chút càng là trực tiếp trong nháy mắt mất đi ý thức hôn mê. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.